Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1348, chương 1348, Cổ Việt. Này trong lúc mơ hồ, đã bắt đầu đột phá pháp tướng, cụ bị chân thân tầng thứ khí tức, đương nhiên, cũng chỉ là mơ hồ có một luồng khí tức mà thôi. Bây giờ Cổ Việt chân nhân, hẳn là thuộc về pháp tướng với chân thân cái nào cũng được giữa. Loại trình độ này đối với lão tổ mà nói, thực ra cũng tốt đối phó, nhưng bây giờ lại là bất đồng. Bây giờ lão tổ, trải qua Cổ Việt chân nhân ám toán sau đó, lực lượng bị phân hóa, nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ vẫn lạc. Huyền Yêu tông chủ cắn răng nói, ngược lại cũng là một từ, ghê gớm, đợi một hồi chúng ta tự bạo, tương trợ lão tổ, giết Cổ Việt, sau đó thì sao? Kia yêu ma hoàng làm sao bây giờ? Quỷ lão sắc mặt khó coi nói. Này tiếng nói rơi xuống. Mấy người đều là vừa mới hiện ra huyết khí. Đều là biến mất không thấy gì nữa. Đối với bọn hắn mà nói. Coi như là lão tổ thất lợi. Đối phó một cái mơ hồ chạm đến chân thân tầng thứ Cổ Việt chân nhân. Chỉ cần đánh đổi một số thứ. Vẫn không tính là quá khó khăn. Nhưng là. Vậy còn có yêu ma hoàng. Ngay từ đầu yêu ma hoàng còn bị vây khốn, ở đó luyện hóa, nhưng là bây giờ lão tổ suy yếu, kia yêu ma hoàng cũng nên thoát khỏi luyện hóa cục diện. Tới vây công lão tổ rồi, đối mặt một vị chân thân, chỉ bằng hiện trường mấy người, vô luận trả giá cao gì, nhiều nhất đối với yêu ma hoàng tạo thành một chút trở ngại. Muốn tiêu diệt, kia quả thực là lời nói vô căn cứ, nhưng là... Đang lúc mấy người yên lặng thời điểm, nhưng là có người phát giác không đúng, nhưng là yêu ma hoàng đây, thế nào còn không có xuất hiện, mấy vị trưởng môn nhất thời được nhắc nhở tới, lúc này mới phát hiện, ở Cổ Việt chân nhân cùng lão tổ kịch chiến đồng thời, kia yêu ma hoàng cũng không có nhân cơ hội gia nhập chiến đấu, vây công yêu ma hoàng, phản ứng kịp sau đó, các vị trưởng môn vội vàng hướng chiến trường kia nhìn sang. Đều là có chút khó tin. Này yêu ma hoàng tính toán nửa ngày. Tại sao sẽ ở thời khắc tối hậu không tham dự rồi hả? Bên cạnh hắn kia vốn là rắn chắc ngọn lửa. Chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Bọc lại ở bên người. Nhìn tiện tay là có thể dập tắt. Nhưng có chút kỳ quái là. Đối mặt loại cục diện này. Yêu ma hoàng hay lại là cứng ở tại chỗ. Không nhúc nhích. Ngay cả kia rung trời động địa khí thế đều là thu liễm không còn một mống. Ở trong kịch chiến, đột nhiên lộ ra bộ dáng này. Nhưng là để cho người ta có chút không đoán ra. Kỳ quái, quỷ lão cao mày. Chẳng lẽ nó muốn tọa sơn quan hổ đấu? Đợi một hồi liền Cổ Việt cũng đồng thời thu thập. Không đúng lắm, các ngươi nhìn. Nó ở đem ngọn lửa hút thu nhập trong cơ thể. Đây là đang làm gì? Chuyện này. Lại nuốt sống lục đinh thần hỏa. Có người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Này, đây là đang muốn chết phải không? Liền trong khi mọi người bàn luận sau khi. Yêu ma hoàng nhưng là kêu la như sấm. Nhân loại, cho bản hoàng cút ra đây. Nếu không bản hoàng tình nguyện bị thương. Cũng phải đưa ngươi luyện hóa thành cặn bã. Chỉ là, này giống giận uy hiếp âm thanh L hạ xuống sau đó. Truyền tới. Lại chỉ là một tuổi trẻ tiếng cười lạnh. Ha ha, nghe được cái này cười lạnh tiếng. Yêu ma hoàng thật là đem răng muốn bể. Nhìn về chung quanh ngọn lửa. Đó là không bao giờ nữa do dự. Chợt mở ra miệng to như chậu máu. Bộc phát ra một cổ vô cùng hấp lực. Tức khắc giữa. Chung quanh mảng lớn ngọn lửa. Ở nơi này cuồng phong bên dưới. Trực tiếp là hóa thành hỏa long quyền. Bị yêu ma hoàng nuốt vào trong miệng. Lẽ ra, ngọn lửa này so với trước tuy là hư nhược rất nhiều. Thế nhưng cũng là lục đinh thần hỏa. Chỉ là bên ngoài cháy đã đủ được. Huống chi là nuốt vào trong cơ thể. Nhưng là bây giờ, yêu ma hoàng nhưng là một chút cũng không do dự. Kia miệng to như chậu máu phảng phất liên tiếp động không đáy. Trong nháy mắt, chung quanh ngọn lửa đó là hết sạch. Nuốt xuống sau đó, kia yêu ma hoàng nhưng cũng không hào thủ. Ngọn lửa ở trong người tán loạn, trong thân thể giống như nhiều hơn một tòa lò lửa, kiên nhược tinh kim nội tạng, đều là bị nồng nhiệt nướng không thể chịu đựng. Chính một chút do dự, có muốn hay không tạm thời dừng lại thời điểm, bụng chính giữa, nhưng là lần nữa truyền đến một cái giọng nói của tuổi trẻ. Luyện hóa ta lời nói. Điểm này ngọn lửa tựa hồ còn có chút không đủ a, nhân loại ngươi tìm chết. Nghe lời này một cái, yêu ma hoàng nhất thời không do dự nữa. Theo gầm lên một tiếng, lần nữa mở ra miệng to như chậu máu, cưỡng ép nuốt vệ hỏa diễm. Lần này hình như là nuốt vào một cái nham tương, trong cơ thể không ngừng sôi trào. Ngay cả kia miệng to như chậu máu chung quanh, đều là xuất hiện một vòng phòng. Huyết dịch trong cơ thể đều là trở nên vô cùng nóng bỏng. Này dù sao cũng là lục đinh thần hỏa. Không có gì không luyện. Cứ việc mất đi phất cách giới lão tổ thao túng. Uy lực kia cũng không thể coi thường. Yêu ma hoàng cũng không thể chịu đựng. Nhưng mà, yêu ma hoàng tình nguyện chịu đựng những thống khổ này. Cũng là không dùng lại chút nào. Tiếp tục nuốt phệ hỏa diễm. Quyết tâm muốn luyện hóa trong cơ thể Lâm Phi. Lúc này. Trải qua bị phỏng thống khổ yêu ma hoàng, trong lòng ngoại trừ giận dữ, vẫn có mấy phần mơ hồ hối hận. Lúc trước chỉ là cảm giác, tên nhân loại này trên người, mang theo chừng mấy loại rất là dễ ngửi khí tức. Hơn nữa những khí tức này trộn chung, tựa hồ vẫn còn một loại hài hòa có thứ tự trạng thái. Loại cảm giác đó, tựa hồ nuốt trọn này nhân loại sau đó đối với chính mình đều có chỗ tốt. Đã có chỗ tốt. Vậy thì nuốt trọn đó là, ngược lại này thành thiên thượng vạn năm qua, chính mình cũng là làm như thế. Ai có thể nghĩ tới, lần này lại là xảy ra ngoài ý muốn. Tùy ý chính mình điều động lực lượng luyện hóa, này nhân loại nhưng là một mực không có chết. Mấu chốt nhất là, còn ở trong cơ thể mình nổi lên nào đó khí tức nguy hiểm. Này nhắc tới có chút khó tin, chính là nhất giới kim đan, liền pháp tướng đều không phải là. Làm sao có thể cho chân thân cấp bậc tồn tại, mang đến cảm giác nguy hiểm. Nhưng yêu ma hoàng lại không dám khinh thường. Chân thân tầng thứ cảm giác, tuyệt không phải là không có lửa làm sao có khói. Cái loại này cảm giác nguy hiểm là như thế cấp bách. Ngay cả yêu ma hoàng, đều là không thể không để ý. Cũng còn khá, này lục đinh thần hỏa tựa hồ có hơi tác dụng, dùng cái này luyện hóa. Sẽ khiến cho loài người kia khí tức rõ ràng có chút uể oải. Chỉ là hữu dụng thuộc về hữu dụng. Nuốt sống một chút lục đinh thần hỏa còn có thể chịu đựng được. Nếu là lại một mực nuốt xuống, sợ là sẽ cho mình tạo thành không đảo ngược phá hư. Mặc dù này chỉ là một cụ hóa thân, nhưng cũng ngưng tụ chính mình không ít tâm huyết. Nếu là vì vậy hư hại, hơi bị quá mức đáng tiếc. Sớm biết không nên nuốt trọn tên nhân loại này. Coi như là nuốt, cũng hẳn chờ đến mình giết lão già kia sau đó. Chờ ta kết nơi này chuyện, mang ngươi trở lại yêu ma giới. Ta trở lại tính sổ với ngươi. Yêu ma hoàng bỗng nhiên đã quyết định. Cổ thân thể này chỉ là một cụ hóa thân. Uy năng vốn cũng không chân. Không chịu nổi quá nhiều lục đinh thần hỏa. Cùng với như vậy hao tổn nữa. Còn không bằng đi trước giết chết phất cách giới lão tổ. Làm tiếp để ý tới. Trở lại yêu ma giới sau đó. Tự có là biện pháp bào chế một người. Tiếng nói rơi xuống. Này yêu ma hoàng đó là không do dự nữa. Móng nhọn xé ra trước người nhỏ nhặt không đáng kể biển lửa. Hướng na ép cách giới lão tổ vị trí đi. Lúc này, phất cách giới lão tổ bị cổ Việt chân nhân gắt gao dây dưa. Chiến trường này chính giữa, lại cũng không có đồ vật có thể ngăn trở yêu ma hoàng. Này bước ra một bước, yêu ma hoàng cũng đã hoành khóa nửa bầu trời. Hướng về kia đã dây dưa chiến đấu đến xa xa ngọn đèn dầu đi. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.